hắn và Long Tổ không có mâu thuẫn gì, nhưng hắn nhất định không bỏ qua cho Đường Tuấn. Dương Thiên sẽ vĩnh viễn không quên thời điểm mình bị phế bỏ tứ chi đã tuyệt vọng như thế nào. Hừ, muốn đối phó với Đường Tuấn thì phải bước qua cửa của tôi trước. Đường Chính Lâm hừ lạnh, đúng vậy, thế nên tôi mới cố gắng để bản thân trở nên mạnh mẽ. Dương Thiên cười nói với Đường Chính Lâm, hắn không phủ nhận những cống hiến của Đường Chính Lâm dành cho Hoa Hạ, nhưng Đường Chính Lâm vì Đường Tuấn mà đối xử với hắn như thế. Hơn nữa, sau khi biết Đường Tuấn sai người phế bỏ tứ chi của hắn, ông ta không hề làm gì cả, chỉ cấm túc Đường Tuấn, cái này coi như trừng phạt sao? Đừng tưởng cậu còn trẻ đã đột phá lên cấp S là có thể tự cao tự đại. Uy đế của Liên minh Chúng Thần vẫn còn ở trong bí cảnh, cậu chạy thoát khỏi tay ông ta rồi nói tiếp. Đường Chính Lâm tức giận nói, việc này không cần tổ phó Đường quan tâm, tính mạng của Dương Thiên này không phải ai muốn lấy là lấy được đâu. Dương Thiên nói xong thì lập tức nhảy lên đầu cự mãng. Mãng xà thè lưỡi nhìn về phía Đường Chính Lâm và Từ Ngọc Cường lão nhân, sau đó biến mất trước mặt họ. Cách chương.